Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. 236, ngựa giống Nam Nguyên phối thê 03. Đại nhân vật không hổ là đêm nay trọng điểm. Vừa xuất hiện liền dẫn tới đại gia xua như xua vịt đám người ở chốc lát công phu đem đại sành cửa. Đổ cái kín mít, súng lại trong ba tầng ngoài ba tầng. Theo bên trong ngay trung tâm vị kia ở thong thả chiều nội di động trong lúc nhất thời. Chào hỏi cùng Vân An thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đem chính chủ vốn là không nhiều lắm vài câu đáp lại đều bao phủ, đồng thời bị che đậy còn có đại. Nhân vật khuôn mặt diện mạo, bóng người đong đưa gian gọi người thấy không rõ lắm mơ siêu chúng tinh cùng nguyệt bên trong. Người nọ bị đàn vây quanh đi hướng yến hội chủ nhân ra. Xa xa mà chỉ có thể vọng đến cái đĩnh bạt bóng dáng. Cao cao vóc dáng, vai lưng dày rộng, khí chất thực độc đáo. Xuất sắc hơn người, xuất sắc bởi vì hắn xuất hiện. Cơ hồ giữa sân tất cả mọi người tụ tập đi qua Tiền Chí Văn cũng không ngoại lệ. Lập tức bất chấp lại cùng muội muội nói cái gì trung tràng vũ sự tình. Đồng dạng một đầu chui vào kia phiến danh lợi tràng, chẳng qua đến ích với thân phận nguyên nhân. Hắn so với kia chút liền tễ đều chen không vào, chỉ có thể ở bên ngoài sốt ruột đảo quanh người cường một ít. Có thể đi theo ở các đại lão phía sau nhốt đánh vào nội vòng. Có cơ hội cùng trung tâm nhân vật thấy mặt trên, nói chút lời nói, bị ném tại sau đầu tiền bảo bảo không để bụng. Nhìn thấy bên kia người ai người cũng vô tâm tư quá đi xem náo nhiệt. Chỉ xa xa mà quan khán vài lần, cũng không thấy rõ vị này đãi ngộ phi phàm đại nhân vật rốt cuộc ra sao bộ dáng. Tức khắc liền không gì hứng thú theo sau, trung tràng vũ đúng hạn bắt đầu. Tụ tập đám người mới vừa rồi lưu luyến không rời mà tản ra. Lưu các đại lão ở đằng kia hàn huyên cái gì tiền bảo bảo không nghĩ bồi tiện nghi đại ca khiêu vũ. Bởi vậy ở trung tràng vũ khúc vừa mới bắt đầu liền kịp thời tránh đi một bên. Tránh ở một cái bị cây xanh cùng cây cột che đậy địa phương. Dựa vào vách tường đến hưởng một lát yên lặng phía trước cùng đi Tiền Chí Văn xã giao thời điểm. Nàng nhân cơ hội quan sát quá rất nhiều người, tất cả đều không có phát hiện Vệ Tư Niên tồn tại. Cũng không biết đối phương hiện tại thành người nào, đang làm cái gì, Giang Thành tuy nói không tính đại. Nhưng người mật độ lại không nhỏ, nàng muốn như thế nào từ giữa tìm được hắn đâu, nghĩ đến mỗi lần tương ngộ đều là gần đây nguyên tắc. Tiền bảo bảo trấn an chính mình không nên gấp gáp. Nói không chừng người nọ liền ở bên người nàng chỗ nào đó. Chỉ là còn không có tới kịp gặp gỡ mà thôi, chính như vậy nghĩ. Quanh thân không khí đột nhiên một tĩnh, trước mắt bỗng dưng ám xuống dưới, một con thon dài bàn tay to đột nhiên không kịp phòng ngừa mà. Xuất hiện, cùng với này chủ nhân trầm thấp tiếng nói, vị này mỹ lệ nữ sĩ. Có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Từ tính mê người mời đơn giản mà trực tiếp tiền bảo bảo. Ngoa kép chấm hỏi, nàng người đều trốn tới chỗ này. Không nghĩ tới còn có thể bị người tìm được thỉnh khiêu vũ đâu tuy nói đối phương thanh âm từ tính. Lại mê người, làm ra mời đơn giản trực tiếp thậm chí làm nàng mặc danh có chút tâm động. Nhưng nên cự tuyệt vẫn là đến cự tuyệt khiêu vũ là không có khả năng khiêu vũ. Đời này đều không thể nhảy. Tiền bảo bảo một bên nhàn nhàn mà nghĩ cự tuyệt lời nói. Một bên ngẩng đầu nhìn lại, chờ nhìn đến trước mắt người cúi đầu mời kia quen thuộc mặt mày. Trong lòng chửi thầm đồ vật nháy mắt liền cả băng đạn đoạn ở đàng kia không có kế tiếp. Vệ Tư Niên, tiền bảo bảo căng chặt thân hình nhỏ giọng hỏi, kia cái gì? Nếu tới tham gia yến hội, nhảy khiêu vũ linh tinh hoạt động cũng là không thể tránh khỏi. Có lẽ nàng có thể khắc phục một chút, bồi người này nhảy một khúc cũng không phải không thể, ta là. Người nhận thức ta, nam nhân rũ rũ mắt, tầm mắt dừng ở kiều thiếu nữ tử trên người mang theo một mảnh vô hình gợn sóng, đèn lưu ly quang hạ. Hắn mặt mày thanh lãnh như ánh trăng, anh đĩnh ngũ quan cùng thâm thúy mặt bộ hình dáng hợp thành một bức thần bí bức họa cuộn tròn. Kết hợp Trung Quốc và phương Tây phương thần bí cùng tuấn Mỹ. lệnh người thấy khó khăn quên, hơn nữa, gần gũi tương đối mà chạm, hắn là như thế cao lớn đĩnh bạt, làm người càng thêm khó có thể tự mình mà tim đập thình thịch. Tiền Bảo Bảo khống chế không được mà lui về phía sau một bước, ý thức được người này như cũ không có thức tỉnh ý thức, cho nên lắc lắc đầu, chỉ nói là nghe người khác rằng, nam nhân vẫn chưa truy nguyên. Chỉ là đem mời bàn tay to lại lần nữa đưa tới, chỉ nghe thấy hắn trầm giọng mời nói. Như vậy, hiện tại chúng ta nhận thức, có không tới một khúc, đối phương như vậy thân sĩ. Tiền Bảo Bảo đương nhiên là đáp ứng hắn lạp, vì thế tay nhỏ thử thăm dò đáp thượng bàn tay to lòng. Bàn tay, ngay sau đó người đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực một cái xoay quanh. Theo âm nhạc kết bạn đi vào sân nhảy bên trong, hai người ở tham yến nhân viên đều là hạc trong bầy. Cả bị chịu chú mục người, huống chi là hai người kết hợp, bởi vậy cơ bản là bọn họ mới vừa hiện thân ở sân nhảy. Lập tức liền khiến cho đông đảo ánh mắt chú ý. Tiền Bảo Bảo đoán trước tới rồi. Nhưng ở tìm được muốn tìm người sau liền hoàn toàn không thèm để ý, hơn nữa. Hiện nay nàng chính khẩn trương mà rối ren đuổi kịp nam nhân bước đi. Căn bản không thể chú ý đến những cái đó, tiếng đàn từ từ gian. Nàng bị dẫn theo dẫm qua mấy cái nhịp, thừa dịp đan sen tiếp cận không đương vội vàng lộ ra nói. Ta nhảy không tốt lắm nga, không có việc gì. Ta dạy cho ngươi, nam nhân thành thạo mà trả lời. Cũng không đem việc này để ở trong lòng, trên thực tế. Có hắn chủ đạo cung kéo, Tiền Bảo Bảo trừ bỏ không có dẫm người xấu mặt, còn ngoài ý muốn nhảy không tồi, cùng hắn phối hợp khăng khít, vũ bộ thuận lợi vô cùng, toàn bộ hành trình lưu sướng. Yêu nhã, bạn nhẹ nhẹ từng đợt không dung người bỏ qua ái muội. Sợ ngây người ở đây rất nhiều người mắt, mọi người sở dĩ như vậy khiếp sợ. Không phải bọn họ này một vũ nhảy có bao nhiêu kinh diễm. Làm người kinh vi thiên nhân gì đó, mà là hai cái xưa nay không quen biết người đột nhiên tiến đến cùng nhau. Thả nhìn qua còn ở chung hòa hợp, tình tố ám sinh bộ dáng, làm bọn hắn trong lúc nhất thời không dám tin tưởng thôi, rốt cuộc vị kia vừa mới tiến vào khi thái. Độ chính là lạnh nhạt xa cách thực, trừ bỏ một ít đức cao vọng trọng lão tiền bối ngoại. Nhân gia cơ bản đều không thế nào nói chuyện với nhau. Càng miễn bàn những cái đó tâm tư không thuần mà nịnh bợ đi lên nữ nhân. Toàn bộ bại lui mà về. Không phụ hắn không gần nữ sắc nghe đồn, nhưng mà hiện tại đâu? Người ôm ấp giai nhân khiêu vũ nhảy chính hoan. Nhìn đến người không cấm vì thế cứng họng, kinh ngạc phi thường. Sau đó cẩn thận phân biệt rõ một chút không sai biệt lắm liền não bổ ra trong đó nguyên do tới. Liền nói bình thường nam nhân nào có không thích nữ nhân. Xem ra phía trước đối phương biểu hiện sơ lãnh bài xích. Vô cùng có khả năng không phải không gần nữ sắc, mà là không gặp được đập vào mắt nữ sắc thôi, nhân ra ánh mắt biện pháp hay đâu. Dung chi tục phấn sao có thể đánh đến động hắn, chỉ có thượng thừa mỹ nhân mới được mà Tiền gia khuê tú đỉnh nhất tịnh danh viện quang hoàn. Từ dung tú sắc là mọi người đều biết nhân tài kiệt xuất. Có thể vào vị kia mắt tuy rằng tại dự kiến ở ngoài. Nhưng ngẫm lại cũng ở tình lý bên trong, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không ngoài như vậy mà thôi, đại đa số người phản ứng lại đây sao? Nhìn sân nhảy chung kia một đôi dáng múa nhẹ nhàng bích nhân. Tức khắc cảm thấy cảnh đẹp ý vui lên, mặc dù là không xem trọng hoặc là thiếu chút nữa ghen ghét oai. Cái mũi thiên kim nhóm, nhìn lúc sau cũng không thể không thừa nhận kia hai người xác thật là thập phần xứng đôi. Giống như trời sinh một đôi dường như lóa mắt, đích xác lóa mắt. Tiền Chí Văn cảm giác sân nhảy trung ương kia một màn đều mau đem hắn một đôi mắt lóe mù, vừa mới. Trung chàng vũ bắt đầu, hắn nơi nơi tìm muội muội tìm không thấy, kết quả hiện tại là thấy được, người lại thành người khác bạn nhảy. Thả đối phương vẫn là vừa rồi bị chịu các đại lão truy phủng vị kia. Thiếu chút nữa sợ ngây người hắn có hay không, như vậy hiện tại hắn là nên cao hứng muội muội kết. Giao quý nhân đâu, hay là nên bóp cổ tay bạn nhảy bị đoạt đâu. ngơ ngác mà coi trọng một lát sau lấy lại tinh thần. Tiền Chí Văn quyết đoán lựa chọn người trước, sau đó nào đó tiểu tâm tư lập tức nhịn không được di động lên, chỉ là bởi vì đối phương phi bình. Thường quyền quý, nhảy một hồi vụ có lẽ cũng không nhất định đại biểu cái gì. Còn phải tiểu tâm đối đãi mới là, cho nên cuối cùng hắn vẫn là đem những cái đó ngo ngoe dục dịch ký niệm đều kiềm chế xuống dưới. Chỉ chờ sau đó cẩn thận hỏi qua muội muội sau lại nói mặt khác trận này vũ khúc vừa mới bắt đầu. Hắn còn có chờ Tiền Bảo Bảo còn không biết tiện nghi đại ca nhìn đến nàng cùng Vệ Tư Niên nhảy. Chàng Vũ liền động hồ ly tâm nhãn, bất quá mặc dù đã biết nàng cũng vui nhìn đến hắn động động tiểu tâm tư. Bởi vì kia đúng là nàng muốn cho bọn họ nhìn đến. Vệ Tư Niên mới là nàng lựa chọn trượng phu người được chọn, kia cái gì hoa cải dầu ngựa giống nam. Nên lăn chỗ nào liền lăn chỗ nào đi, cô nãi nãi không hiếm lạ, một vũ qua đi, khúc thay đổi. Vệ Tư Niên lại không có bất luận cái gì thả người kết cục ý tứ. Lập tức tiếp tục bắt đầu nhảy xuống một khúc này một đầu khúc tiết tấu thong thả du dương. Tiền Bảo Bảo bị hắn vây quanh được theo làn điệu chậm rãi đong đưa. Liền gần sát tư thế, bên tai truyền đến hắn thấp giọng dò hỏi, ngươi tên là gì? Là nhà ai thiên kim? Vũ đều nhảy xong một hồi, người này mới nhớ rõ hỏi này đó. Tiền Bảo Bảo cảm thấy buồn cười đồng thời cũng chỉ đến thành thật đáp lại, ta kêu Tiền Bảo Nghiên. Ta ca là Tiền Chí Văn, ta phụ thân, công đạo quá phụ huynh tên Húy, ra thế gì đó không cần nhiều lời. Vệ Tư Niên trên cơ bản cũng đã trong lòng hiểu rõ. Rốt cuộc giang thành danh muốn kỳ thật cũng liền như vậy mấy nhà. Như vậy những người này, chờ nói xong chính mình, Tiền Bảo Bảo điểm hạ nam nhân ngược. Hỏi ngược lại, vậy con ngươi, trừ bỏ ta đã biết tên họ, ngươi lại là tình huống như thế nào? Không có khác tình huống. Đến nỗi mặt khác, ngươi lúc sau có thể chậm rãi hiểu biết, Vệ Tư Niên đột nhiên trầm thấp cười nói, Tiền Bảo Bảo ân. Hừ một tiếng, không có dò hỏi tới cùng nhi đương trường nắm không bỏ. Tương lai còn dài, nàng không nóng nảy, kế tiếp, hai người phối hợp khăng khít mà liên tiếp nhảy qua tam đầu khúc. Thẳng đến Tiền Bảo Bảo cảm thấy chân mệt mỏi, Vệ Tư Niên mới rốt cuộc chịu dừng lại, ngay sau đó đem nàng mang ra tới như hình với bóng. Không để lại cho người khác chút nào tiếp cận cơ hội. Cho đến yến hội tan cuộc Tiền Chí Văn lúc này ba ba mà đi tìm tới. Xa xa mà nhìn muội muội cùng vị kia tiên sinh tư thái thân mật nói chuyện phiếm. Chính mình lại không dám dễ dàng đi tiến lên quấy rầy, Tiền Bảo Bảo nhìn thấy giữa lưng chung vừa động, vừa rồi trong yến hội suy đoán tức khắc nổi lên trong lòng, phía trước trên đường vào bàn khiến cho hoành động người nọ là ngươi. Nàng bay thẳng đến Vệ Tư Niên hỏi, Vệ Tư Niên không có phủ nhận. Xem qua đi liếc mắt một cái, chiều chờ ở bên kia Tiền Chí Văn gật gật đầu. Rồi sau đó cúi đầu giúp nàng sửa sang lại bên tai tóc mái nói. Thời gian không còn sớm, trở về đi, chờ ta đi tìm ngươi. Tiền Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn nhìn đang ở lục tục rời đi tham yến khách khứa. Ho khan hạ rốt cuộc nhớ tới tự thân rụt rè, vậy ngươi nói nga ân. Ngày mai sẽ có kinh hỉ, một phen, lưu luyến chia tay. Hai người chung quy ở tiệm cơm cửa tách ra. Ngồi trên từng người xe rời đi, hồi trình trên đường. Tiền Chí Văn cùng muội muội cùng nhau ngồi ở lão gia xe hậu tòa. Thường thường ghé mắt nhìn thượng liếc mắt một cái, ngạc nhiên ánh mắt cùng nhìn cái gì hiếm lạ vật giống nhau, làm gì? Có chuyện liền giảng, Tiền Bảo Bảo liếc tiện nghi đại ca chợt ra tiếng nói, Tiền Chí Văn sờ sờ cái. Mũi, cuối cùng nhịn không được xoa xoa tay hỏi, tiểu muội. Ca đối với ngươi hảo không? Ngữ khí thật cẩn thận cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, đối với vấn đề này. Tiền Bảo Bảo không làm đánh giá, đương nhiên cũng liền không tỏ vẻ, cũng may Tiền Chí Văn không đợi nàng trả lời. Ngay sau đó lại hỏi nàng là như thế nào cùng vị kia đáp thượng tuyến. Khiêu vũ trong lúc đều nói chút cái gì? Hiện tại quan hệ như thế nào đi đến nào một bước từ từ? Tìm hiểu ý vị không cần quá rõ ràng, nhìn hắn kia ý tứ. tám phần là muốn mượn này đáp thượng vệ tư niên này tuyến. Không được nói mặc dù là nhân cơ hội giành một ít ích lợi cũng là cực hảo, tiền bảo bảo chỉ nghe. Không nói, cuối cùng xem hắn rốt cuộc bá bá xong rồi mới có sở đáp lại. Lại trực tiếp nện xuống một đạo lôi, đại ca, ta di tình biệt luyến, tiền chí văn, ngoa kép chấm hỏi, tiền bảo bảo, đêm nay thật sự chuyến đi này không tệ. Tôn chính diễn kia tư đã thành hôm qua hoa cốc, vệ tiên sinh mới là ta chân ái, tiền chí văn. Ngoa kép chấm than, ngoa kép, hết chương.